Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 272, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chương trình nói, đợi sau khi bọn họ ghi hình xong, nơi này sẽ trở thành điểm check-in, vì thế cô muốn trang trí nơi này đẹp một chút. Cái này giao hàng chậm quá, Lộ Tuệ Tuệ phàn nàn. Sao một cái kính toàn thân mà phải đợi tận một tháng cơ chứ? Bùi Chí Hành, anh không biết, anh chưa từng mua đồ trên mạng. Lộ Tuệ Tuệ hừ hừ. Đổi tiệm khác đi, Bùi Chí Hành, được, hai người lựa đến lúc phát sóng trực tiếp kết thúc, mắt của Lộ Tuệ Tuệ cũng mỏi. Ống kính vừa tắt, cô liền bò lên người Bùi Chí Hành như người không xương. Chồng ơi, cô gọi, Bùi Chí Hành nghe giọng nói của cô, ít hầu lên xuống. Hửm, anh cúi đầu, chạm vào khóe môi cô, muốn nói gì với anh, Lộ Tuệ Tuệ rụi rụi mắt, làm nũng, buồn ngủ rồi, Bùi Chí Hành giờ khóc giờ cười. Đi ngủ nhé, Lộ Tuệ Tuệ, không muốn đi, Bùi Chí Hành hiểu ý, lập tức ôm người lên, Lộ Tuệ Tuệ đạt được ý xấu, khóe miệng hướng lên, chủ động hôn vào cằm Bùi Chí Hành, lớn tiếng nói. Cảm ơn sếp Bùi, Bùi Chí Hành, đổi cách xưng hô đi, Lộ Tuệ Tuệ nghe lời, rất ngoan ngoãn đổi lại. Cảm ơn chồng yêu, Bùi Chí Hành bị lời cô nói chọc cười, cong người ôm cô vào trong phòng ngủ. Hai người đều đã tắm rửa. Nằm xuống là có thể ngủ được. Mặc dù ống kính xung quanh đều đã tắt, nhưng do có tổ chương trình nên hai người không tiện làm quá nhiều chuyện thân mật. Dựa vào lòng Bùi Chí Hành, Lộ Tuệ Tuệ vẫn chơi điện thoại. Cô rũ mắt, đang muốn hỏi Bùi Chí Hành xem có muốn lên Weibo xem thử tình hình phát sóng trực tiếp hôm nay của bọn họ không. Còn chưa kịp hỏi thì Lộ Niên Niên gọi tới trước. Chị, Lộ Niên Niên gọi, đã ngủ chưa? Lộ Tuệ Tuệ, đang chuẩn bị ngủ, sao thế? Lộ Niên Niên, tức đó, Lộ Tuệ Tuệ, sao thế? Lộ Niên Niên hừ khẽ, chỉ cù sao mà mốc quá, cô ấy đã xem phát sóng trực tiếp, đến giờ vẫn đang tức giận. Cù Tuyết Vũ và Quách Hằng ăn cơm ở chỗ Lộ Tuệ Tuệ bọn họ, sau khi ăn xong, Cù Tuyết Vũ nói cô ấy và Quách Hằng chưa làm gì nên chủ động muốn đi rửa bát. Lộ Tuệ Tuệ đương nhiên sẽ nói không cần, cô nói xong, Cù Tuyết Vũ vẫn muốn thuyết phục cô, lúc đang cảm thấy ngại ngùng. Quách Hằng đã trực tiếp nói. Đừng làm nữa, chúng ta mà làm còn bầy hơn, em vụng tay vụng chân, nói không chừng còn làm vỡ bát, chúng ta vẫn nên về nhà trước vậy. Dứt lời, Bùi Chí Hành nói theo, không cần giúp, tôi và Tuệ Tuệ có thể làm được. Cù Tuyết Vũ mím môi nhìn Lộ Tuệ Tuệ, xin lỗi nhé Tuệ Tuệ, lần sau chị rửa cho. Lộ Tuệ Tuệ, không sao, quay về nghỉ ngơi cho tốt đi. Đoạn này khi được phát sóng trực tiếp đã bị không ít người mắng. Lộ Niên Niên chính là một trong số những người phẫn nộ. Cô ấy không để ý chuyện Cù Tuyết Vũ thực sự không giúp rửa bát, mà tức giận với lời nói của Quách Hằng. Anh ăn không uống không, không có chút khách sáo nào thì thôi đi. Anh còn nói vợ mình vụng tay vụng chân, anh là người sao? Lộ Tuệ Tuệ nghe cô ấy mắng vài câu, không thể nhịn cười. Bình tĩnh đi, Lộ Niên Niên, không bình tĩnh nổi. Tức giận quá, tại sao lại có tên đàn ông thế này chứ? Lộ Tuệ Tuệ, hứa lễ không thế này là được. Lộ Niên Niên, chuyện này thì anh ấy không dám. Lộ Tuệ Tuệ, sao cảm giác như đang ăn cẩu lương? Sau khi nói chuyện với Lộ Niên Niên một lúc, Lộ Tuệ Tuệ liền cúp máy. Cô nhìn về phía người đàn ông nghe mình nói chuyện ở bên cạnh, thấy rất tò mò. Sếp Bùi, nếu em không biết làm gì, anh có chê em vụng tay vụng chân không? Bùi Chí Hành im lặng, nhìn cô một lúc rồi nói. Thế là tốt nhất, Lộ Tuệ Tuệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Chí Hành hôn khóe môi cô, nhẹ giọng nói. Điều này đồng nghĩa với việc, em sẽ không phải trải qua những chuyện không tốt kia. Không có ai trời sinh đã biết làm tất cả mọi chuyện. Nếu có thể không cần biết, ngoại trừ sở thích, thực ra không có ai tình nguyện học những kỹ năng sinh hoạt cả. Ít nhất bây giờ rất nhiều thứ mà Lộ Tuệ Tuệ biết, không phải cô muốn học. Bây giờ cô đã thích đóng phim, nhưng trước đây, cô thực ra thích đọc sách, thích làm những chuyện khác hơn. Nếu từ nhỏ đã lớn lên khỏe mạnh ở nhà họ Lộ, bây giờ cô có lẽ đã là một nghệ sĩ diễn tấu sen lô, cũng có thể là người khác. Cho dù cô vẫn chọn chúng con đường diễn viên này, thì có lẽ cũng sẽ không đi quá gian nan, sẽ không phải chịu công kích trên diện rộng. Nghe thấy lời này của anh, Lộ Tuệ Tuệ ngẩn người một lúc, khẽ cười nói. Vậy không phải em là phế vật nhỏ sao? Bùi Chí Hành nhướng mày. Không muốn làm phế vật nhỏ. Bình thường đi, Lộ Tuệ Tuệ nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy phế vật nhỏ sẽ bị người khác ghét bỏ. Ai ghét bỏ, Bùi Chi Hành phối hợp với cô. Lộ Tuệ Tuệ liếc anh một cái, Bùi Chi Hành xoa tai cô. Anh không ghét bỏ, vậy chưa chắc, Lộ Tuệ Tuệ làm nũng nói. Bây giờ em cái gì cũng biết, anh mới nói bản thân không ghét bỏ. Bùi Chi Hành, hai người nằm ôm nhau trên giường, nói những chuyện mà một cặp đôi thường hay nói. Cuối cùng, không ai thắng ai, Lộ Tuệ Tuệ không biết gì hết thì liệu có bị người khác ghét bỏ không? Bùi Chi Hành sẽ không, Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy giả định này là đúng. Nói chuyện hồi lâu, Lộ Tuệ Tuệ ngáp một cái, cô xoa xoa ngực Bùi Chi Hành, nhẹ giọng nói. Chồng, Bùi Chi Hành trầm giọng đáp, đôi môi mềm mại lướt qua trán cô, thấp giọng nói. Ngủ đi, Lộ Tuệ Tuệ, ngủ ngon, Bùi Chi Hành, ngủ ngon. Hai người ôm nhau ngủ, ánh trăng tĩnh lặng, vừa thoải mái vừa dịu dàng. Không giống với bên bọn họ, sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Quách Hằng và Cù Tuyết Vũ đã cãi nhau một trận, hai vợ chồng còn không duy trì được biểu hiện ngoài mặt, chia phòng ngủ. Nằm trên sofa, trong đầu Cù Tuyết Vũ toàn là những lời mà Quách Hằng nói, cùng với không khí ở chung giữa Lộ Tuệ Tuệ và Bùi Chi Hành. Thực ra cô ấy đã sớm biết cuộc hôn nhân này của bản thân có rất nhiều nguy cơ. Nhưng cô ấy vẫn muốn tranh thủ, muốn thử một chút. Hơn nữa tổ chương trình đưa ra rất nhiều tiền, quay xong chương trình tập kỹ vợ chồng này có thể khiến hai người chờ mình lần nữa. Trước đây, hai người đã thấy có một đôi vợ chồng bởi vì quay chương trình mà nổi tiếng, được rất nhiều người biết đến và quen mặt, từ đó càng ngày càng nổi tiếng, từ tuyến 18 bước lên tuyến 23, thậm chí càng ngày càng tốt. Đây cũng là một nguyên nhân khiến hai người tới tham gia. Nghĩ lại toàn bộ hành động của Quách Hằng buổi tối, Cù Tuyết Vũ khóc đỏ cả mắt. Cô lôi điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn mà người đại diện và bạn thân gửi tới. Bạn bè, Quách Hằng quá đáng quá rồi. Các cậu đến nhà Lộ Tuệ Tuệ làm khách, sao anh ta có thể nói ra câu đó chứ? Bạn bè, đây không chỉ đơn giản là chủ nghĩa nam quyền nữa rồi. Tớ thật sự mong cậu có thể tỉnh táo chút, suy nghĩ thật kỹ. Cho dù là ly hôn thì cậu cũng có thể sống tốt. Anh ta không phải chọn lựa duy nhất của cậu. Bạn bè hiểu Cù Tuyết Vũ nhất, cũng biết hoàn cảnh sinh sống từ nhỏ của cô ấy. Bởi vì gia đình Cù Tuyết Vũ không hạnh phúc, từ nhỏ cô ấy đã sống trong sự tranh cãi của bố mẹ. Về sau họ ly hôn, cô ấy liền trở thành đứa bé không ai cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường một đứa trẻ xuất thân từ gia đình thế này, hoặc là sẽ rất muốn hướng đến cuộc sống hôn nhân tốt đẹp, muốn có một gia đình. Hoặc là sẽ sợ hãi cuộc sống hôn nhân, cả đời không muốn kết hôn, chỉ muốn tránh xa đàn ông. Cách chương.